Chương 640, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 46. Nói lời trong lòng, Thỏa Dập đối với chính mình cái này đệ đệ không phải là không có lời oán giận. Biệt thự cháy sự kiện di chứng hiện tại vẫn như cũ tồn tại, đây cũng là hắn thẳng đến gần nhất mấy ngày mới hiểu rõ bọn họ đều là bị người ám toán căn do. Thỏa Dập cùng Thỏa Nghe gần đây vẫn luôn tại cho Thỏa Nghiêm thu thập lần trước cục diện rối rắm. Tại đám chó chết mí mắt phía dưới theo nhà hắn biệt thự chạy đến chừng 20 cái nam nam nữ nữ, chẳng những toàn thân trần trụi cũng đều hồ ngôn loạn ngữ rõ ràng là khái dược dáng vẻ, đây là kinh thành, không phải cái nào bọn họ những phú hào này thế ra có thể nói tóm lại thâm sơn cùng cốc. Vẹn vẹn là vì phong bế hết thể truyền thông miệng, bọn họ liền nỗ lực to lớn đại giới. Như NGKINAI nhị thế tổ cái nào không phải bối cảnh thâm hậu tất cả đều là bị Thỏa Nghiêm mời tới. Đến từ này chút gia đình chất vấn khiển trách cùng trả thù, luôn luôn từng cái trải vớt, giải quyết. Thỏa ra huynh muội hai cái là bận bịu cái quên cả trời đất, vẫn như cũ không thể triệt để che, vẫn là kinh động đến Thỏa Thanh Sơn. Thỏa Thanh Sơn đối lúc tuổi già đến cái này tiểu nhi tử nhất quán là tương đối rộng dung, thậm chí có thể nói là phong túng. Bởi vì biết Thỏa ra tuyệt đối sẽ không từ hắn đến kế thừa, phía trên có khôn khéo, tỉnh táo mà quả quyết con trai trưởng cầm lái. Lại có tài hoa hơn người lại nhạy cảm kín đáo nữ nhi phụ tá, Thỏa ra chỉ cần cho tiểu nhi tử một phần cam đoan hắn áo cơm không lo gia sản cũng là phải. Thỏa Thanh Sơn thậm chí rất vui lòng nhìn thấy tiểu nhi tử như vậy không ôm chí lớn, ngồi ăn rồi chờ chết. Bởi vì hắn gặp quá nhiều vì gia nghiệp, tiền tài, tài nguyên đợi chút dẫn đến gia tộc xí nghiệp huynh đệ bất hòa, cao ốc sụp đổ bi kịch. Năm đó hắn là như thế nào tại một đám huynh đệ tỉ muội. Đường huynh đệ trong tỉ muội giết ra một đường máu mới có thể trở thành Thỏa ra bây giờ đích nhánh, đến nay ngẫm lại vẫn là một trận hoảng sợ. Cho nên hắn có thế rõ ràng chính là bởi vì tiểu nhi tử hoàn khố đối với người khác không có bất kỳ cái gì uy hiếp, Thỏa Dập cùng Thỏa Nghe mới có thể ngoài định mức tha thứ với hắn. Chỗ nào nghĩ đến, chính là cái này tầm thường nhất tiểu nhi tử, thế mà kém chút đem Thỏa ra ngày cho đâm cho lỗ thủng. Bây giờ bàng chi xuẩn xuẩn rục động. Đều tại cầm Thỏa Nghiêm nói chuyện, Thỏa Thanh Sơn bất đắc dĩ mới đưa Thỏa Nghiêm nhốt tại trong nhà, đoạn tuyệt hết thể cung cấp, đồng thời không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì danh nghĩa, hình thức tiếp tế hắn. Vừa miễn cưỡng làm cho những cái kia phản đối đích nhánh tiếng gầm có chút lắng lại, không ngờ tới liền xem như tại như vậy tình huống dưới, Thỏa Nghiêm vẫn như cũ có thế chạy đi chẳng những trắng trợn cướp đoạt, nhốt Thỏa Nghe bạn trai, còn tiết lộ Thỏa ra đại lượng thương nghiệp cơ mật. Thỏa Thanh Sơn lần này thật là đối tiểu nhi tử triệt để thất vọng, lúc này mới đánh Thỏa Nghiêm đồng thời công khai đối ngoại tuyên bố, Thỏa Nghiêm đã không thuộc về Thỏa gia người, trước đó phát sinh chuyện Thỏa gia sẽ tận lực bù đắp, về sau Thỏa Nghiêm hết thảy đều thuộc về hắn cá nhân hành vi, chết sống có số, Thỏa gia tuyệt đối lại không nhúng tay bất luận cái gì liên quan tới Thỏa Nghiêm sự tình. Thỏa Nghiêm những năm này có nhiều ương ngạnh phách lối, kết bao nhiêu cửu gia, chỉ sợ hắn chính mình cũng tính không rõ. Thỏa Thanh Sơn những lời này chẳng những triệt để hái rõ ràng Thỏa ra, QNZ đem Thỏa Nghiêm hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài mưa bom bao đạn trước đó. Trên cơ bản chẳng khác nào công khai tuyên bố, có oan báo oan có thủ báo thủ, Thỏa ra chỉ sống chết mặc bây, tuyệt không can thiệp. Nếu như là thật, như vậy chờ đợi Thỏa Nghiêm, chỉ có chạy trốn đến tận đầu tận đâu, một con đường chết. Thỏa Thanh Sơn đối với chính mình thân nhi tử ngoan lệ, triệt để làm bên trong gia tộc những cái kia thanh âm phản đối hành quân lặng lẽ. Đợi đến Thỏa Dập rốt cuộc đem loạn trong giặc ngoài đều giải quyết đến không sai biệt bao nhiêu, mới phát hiện Thỏa Nghiêm đã mai danh nhận tích. Mà hắn cũng coi như phát hiện, kia một phần cực kỳ trọng yếu chỉ nắm giữ tại gia chủ trong tay sinh ý ghi chép hồ sơ, không thấy Thỏa Dập dù sao không phải Thỏa Nghiêm cái loại na y chỉ biết sống phóng túng tay ăn chơi, tăng thêm rất nhiều chuyện QNZ thật sự là không cách nào che lấp. Bởi vậy Thỏa Dập rất nhanh liền tra được Lâm Tịch các nàng trên người. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh này hai cái lệnh người lệnh cả sống lưng nữ nhân nhúng tay Thỏa Nghiêm sự tình, thế nhưng là từng cọc từng kiện, thật sự là quá trùng hợp. Chủ yếu nhất là Thỏa Dập QNZ như Tây Lăng mặc như vậy đem gần nhất phát sinh ở ngành giải trí sự tình bắt đầu xuyên, mỗi chuyện ban đầu nguyên nhân gây ra, cơ hồ đều là bởi vì Tây Lăng mặc. Có thế hết lần này tới lần khác Tây Lăng mặc là hoàn toàn không ở tại chỗ, không biết rõ tình hình. Nếu như không phải tra được hai nữ nhân này cùng Tây Lăng mặc quan hệ, Thỏa Dập thật rất nghĩ bất kể bất cứ giá nào QNZ nhất định phải đem các nàng thu về đến chính mình dưới trướng, kia Thỏa Thị sẽ như hổ thêm cánh, bước vào một cái mới tinh thời đại. Đáng tiếc, bởi vì thỏa nghiêm, hắn cùng các nàng cơ hồ muốn trở thành không chết không thôi cục diện. Ngẫm lại những cái kia đã từng tổn thương qua Tây Lăng Mặc mấy người bây giờ hạ tràng, liền Thỏa Dập đều có điểm sờn tóc gáy. Giết người không thấy máu a, đừng nói Tây Lăng Mặc trên tay sạch sẽ, liền hai nữ nhân này đều không có một tơ một hào có thể đáng giá người hoài nghi địa phương. Các nàng chỉ nhằm vào Thỏa Gia ra tay hai lần, có thế toàn bộ Thỏa Thị đều kém chút bởi vậy sụp đổ. Thỏa Dập mặc dù trói lại La Hoài, vẫn luôn không dám đả thương đến hắn một cọng tóc gáy. Kỳ thật, lần này gặp mặt, ở vào thế yếu từ đầu đến cuối đều là hắn Thỏa Dập. Chu Hiểu Đường liền mặt đều không cần lộ, chỉ cái Tô Tỉnh Tỉnh liền đã đem hết thể đều giải quyết. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Rõ ràng Tây Lăng Mặc mới là này hai cái nữ sát tinh tử huyệt, vậy ngược, chỉ cần không đi đụng chạm Tây Lăng Mặc, hắn cùng các nàng đem tiếp tục nước giếng không phạm nước sông. Tô Tỉnh Tỉnh bắt đầu liền cho thấy chính mình lệnh người kinh dị cá nhân võ lực, mục đích là tại cảnh cáo hắn, đừng có lại vọng tưởng lật về một thành. Tại năng lực không ngang nhau lúc cùng Thỏa Ra yêu cầu công bằng, vậy chỉ có thể là chuyện tiếu lâm. Bây giờ tại nhân gia biểu hiện ra chính mình thực lực mà chỉ cần một cái công bằng thời điểm, hắn ngoại trừ tiếp nhận, còn có thể nói cái gì? Giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới phụ thân đối với chính mình dung túng đệ đệ đến vô pháp vô thiên lúc đã từng nói. Biết có mình không biết có người, người nổi tiếng qua không nghe thấy mình qua, này họa vốn cũng. Gia truyền hai chữ, đọc cùng tài, hương gia hai chữ, kiệm cùng cần, an gia hai chữ, làm cùng nhịn, phòng nhà hai chữ, trộm cùng gian, vong nhà hai chữ, dâm cùng bạo. Thỏa nghiêm, việc đã đến nước này, ta là thật không thể ra sức. Hắn lần lượt thu mua người khác muốn đẩy Tây Lăng Mặc vào chỗ chết, nếu là đổi thành Thỏa Dập chính mình, chỉ sợ đem Thỏa Nghiêm nghiền xương thành cho đều không quá đáng đi. Ở gia tộc cùng Thỏa Nghiêm chỉ có thể nhị tuyển thứ nhất lúc, Thỏa Dập đành phải bỏ qua Thỏa Nghiêm, không còn cách nào khác. Nếu như ngay từ đầu hai nữ nhân này đến cùng chính mình đàm phán, chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy các nàng quá không biết lượng sức, cảm thấy là kiến càng lay cây, cho nên sẽ khai thác càng kịch liệt thái độ đi đối phó Tây Lăng Mặc. Bởi vậy các nàng mới vẫn luôn cẩn thận bảo hộ lấy Tây Lăng Mặc, tại hắn tuyệt đối sẽ không bị tổn thương đến mảy may tiền đề hạ, một chút xíu hướng hắn lộ ra được các nàng đủ để hủy diệt Thỏa Ra năng lực, vô luận là tâm trí vẫn là vũ lực. Thỏa Dập đến bây giờ QNZ không có hiểu rõ Tô Tỉnh Tỉnh kia xuất quỷ nhập thần vũ khí là thứ gì, như thế nào tại xa như vậy khoảng cách đem lão tứ đuổi đâm cái xuyên thấu. Thỏa Dập nếu không nghĩ nhịn một hơi này, là có thể điều động trong tay hết thể lực lượng hủy đi Tây Lăng Mặc bọn họ, bao quát cái kia ẩn tại phía sau màn Chu Hiểu Đường, thế nhưng là hắn nhưng không có mảy may nắm chắc có thể thương tổn được trước mặt Tô Tỉnh Tỉnh. Mà Tô Tỉnh Tỉnh lại có thể dễ như trở bàn tay lấy đi hắn một đầu mạng nhỏ, điểm này không thể nghi ngờ. Thỏa Dập thở dài một tiếng, ta đây có thể cuối cùng nhìn một chút Thỏa Nghiêm sao, có cần phải sao? Lâm Tịch bên môi mang theo mỉm cười. Đúng vậy à, có cần phải sao? Cái kia vẫn luôn chịu cho Thỏa Nghiêm lớn nhất bảo hộ đại ca, vì gia tộc và chính mình ích lợi, hy sinh hết hắn, hắn cùng hắn bây giờ còn có cái gì có thể nói đâu.